Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, nhiệt độ, 7400 bù, cầu nguyệt phiếu, 03 khu, trong biệt thự xa hoa, một tên thanh niên đang ở xem mới nhất chủ thần diễn đàn game. Tại hắn trang trí tinh mỹ trong phòng ngủ. Khắp nơi rõ ràng tạo hình đáng yêu thiếu nữ figure cùng con rối. Trên tường còn dán vào Goni tinh lửa nóng nhất thiếu nữ sao ca nhạc. Danh xưng Loli khống chi thần, Nis Upfit. Đây là cái gì? Đột nhiên, hắn thấy được một cái thiệp. Dùng độc thân 31 năm nhân cách đảm bảo. Tinh hạch tinh luyện thuật. Có thể đem siêu phàm lực lượng đưa vào hiện thực khủng bố kỹ thuật. Thú vị, hắn mở ra nhìn một chút, phát hiện là một cái nào đó nặc danh người chơi phát. Nội dung thì là tuyên truyền một loại tên là tinh hạch tinh luyện thuật, kỹ thuật. Tuyên bố tinh hạch tỷ lệ lợi dụng 90% trở lên. Không cần lại đi nghề nghiệp giới thiệu chỗ, đồng thời còn có thể đem siêu phàm lực lượng đưa vào hiện thực. Đây là đang nói đùa sao? Nói đến giống như thật. Thanh niên thấy cuối cùng, chỉ thấy nặc danh người chơi viết, nếu có giả, để cho ta tiếp xuống 170 năm tiếp tục độc thân. Ác như vậy thệ ngôn cũng phát, không sợ trở thành sự thật sao? Hắn lộ ra suy tư ánh sáng, đáng tiếc, ta vẫn là chưa tin a. Một giây sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này thiếp mời đã biến mất, che giấu. Quá nhanh hơn một chút a, có ý tứ đi lên, mặc dù này loại rác rưởi thiếp mời chẳng mấy chốc sẽ bị loại bỏ. Nhưng nhanh như vậy động tác, này loại rửa sạch tư thế, vẫn là làm hắn nổi lên điểm hứng thú. Tinh hạch tinh luyện thuật sao? Ta đã nhớ kỹ, vậy liền thử một lần đi. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Gian nào đó phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Một tên áo đen nữ nhân đang gầm thét, then chốt còn phát bài viết khuếch tán. Hắn đầu óc có bệnh sao? Đổi thành bất luận cái gì người chơi, tiếp xúc đến loại bí mật này, không phải nên gắt gao nắm ở trong tay, liền liền người thân cận nhất đều phải đề phòng một tay sao? Vì sao lại có ngu ngốc như vậy xuất hiện? Ông chủ, lúc này... Mấy cái nhà khoa học bộ dáng Goni người đẩy cửa tiến đến. Kết quả thế nào? Áo đen nữ nhân thở sâu. Lại khôi phục bình tĩnh biểu lộ. Chúng ta người chơi đã ở đâu thế giới thí nghiệm qua? Tương đương hữu hiệu. Đối tinh hạch tỷ lệ lợi dụng tại 95% tả hữu. So với chúng ta trước đó thiết kế phương án ưu hóa 50% trở lên. Thật là khiến người khó có thể tin. Một tên nhà khoa học đẩy một cái kính mát, 95%, nói đùa cái gì, cho dù là trước đó cao chơi trong đám lưu truyền tối cường bí pháp, cũng chỉ có 50% a. Đây đã là toàn bộ Goni người khoa học kỹ thuật mức cực hạn. Áo đen nữ nhân lẩm bẩm nói, nếu như Saoru tại đây bên trong, khẳng định phải chết cười. Chủ thần trò chơi thoạt nhìn là công nghệ cao sản phẩm. Chân chính bản chất lại là thần bí, là không thể miêu tả, linh tính. Có thể sử dụng Goni tinh khoa học nói rõ lý do mới là chê cười. Mà hướng đi tìm nhầm, tự nhiên đi được càng xa càng xuyên ngõ cụt. Thế nhưng, vì cái gì? Rõ ràng có được ưu tú như vậy kỹ thuật, chỉ cần hắn chịu lựa chọn một nhà thế lực hợp tác. Là có thể đạt được hết thảy. Tại sao phải công khai? Áo đen nữ nhân trong đôi mắt hiện ra vẻ không hiểu. Cái này, căn cứ túi khôn ngành phỏng đoán. Phát biểu người tính cách mô hình đã thành lập. Thanh niên, kẻ thất bại, thời gian dài sống một mình. Lại có một chút cứu vớt thế giới huyễn muốn. Có lẽ, hắn chỉ là trong lúc vô tình lấy được này phần kỹ thuật. Xuất phát từ... Cứu thế chủ, tư tưởng, công bố ra, một cái người phụ trách khom người nói. Xin yên tâm, chúng ta người đã liên hợp thế lực khác, bắt đầu phong tỏa cái này thiếp mời, đồng thời còn sẽ thả ra hàng loạt tin nhảm. mà tinh luyện thuật chân chính nơi phát ra. Có lẽ chỉ có chế tạo chủ thần trò chơi cái vị kia thần linh. Hoặc là người ngoài hành tinh đi. Áo đen nữ nhân nghe xong điểm ấy, lập tức nói, mặc kệ, kỹ thuật mới xuất hiện. Đại biểu chủ thần trong trò chơi tinh hạch giá cả lại sẽ dẫn tới một đường phòng. Phát động nhân thủ của chúng ta, không tiếc bất cứ giá nào thu mua. Thu mua, giống như nàng, làm ra giống nhau lựa chọn gia tộc cùng thế lực còn có rất nhiều. Rất nhanh, bên trong thế giới bên trong, tầng dưới chót các người chơi liền mừng rỡ phát hiện, tinh hạch offline tiêu thụ vui nghênh một vòng mới khởi sắc chiều dâng. Giá cả đơn giản lật lên phiên tăng lên không ngừng. 03 khu, trong biệt thự, uống, thanh niên cái trán mồ hôi đầm đìa, nhìn chằm chằm hai tay của mình. Vài phút về sau, tại hai tay của hắn ở giữa, cuối cùng nhiều hơn một điểm ngọn lửa, đón gió đong đưa, tùy tiện đều muốn dập tắt một dạng. Vù vù, mấy giây thoáng qua một cái, ngọn lửa lập tức dập tắt. Chợt hắn liền thở hồng hộc ngã trên mặt đất, cười đến nước mắt đều chảy ra. Thật, là thật, thanh niên bò dậy, nhanh chóng xem diễn đàn, khóe miệng mang theo mỉm cười. Thảo luận tinh hạch tinh luyện thuật thiếp mời phần lớn bị xóa sạch sẽ. Còn có số lớn lệch ra lâu. Ha ha, thật sự là quen thuộc rửa sạch tư thế. Nhưng các người không lừa được ta. Hết thảy người chơi cũng đang thảo luận tinh hạch giá cả tăng vọt nguyên nhân. Cái này là nguyên nhân. Cái kia độc thân 31 năm ra hỏa. Ta muốn cảm tạ ngươi. Dùng Phoenix Demon danh nghĩa. Phoenix Demon đương nhiên là hắn nickname. Trong hiện thực là một cái mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Chủ thần trò chơi sau khi đi ra liền nghĩa vô phản cố một đầu cắm đi vào. Đến bây giờ, miễn cưỡng tính bài danh 10 vị trí đầu vạn, cao chơi. Cho tới bây giờ, ta mới biết được ta trước đó bỏ qua cái gì. Phoenix Demon nhìn lấy tay mình trưởng, chậm rãi nắm quyền, cao thủ trên bảng những người kia. 8/10 đều biết bí mật này a. Ta đã lạc hậu bọn hắn nhiều lắm. Đối thủ quá mạnh, vì phấn khởi tiến lên, chỉ có thể đưa ngươi nhóm trước kéo xuống. Hắc hắc, cái này người thực sự quá ngu. Ta tới giúp ngươi một cái. Hắn cấp tốc bấm một cái nào đó vệ tinh điện thoại. Ta là V, tiên sinh. Cần tìm một đám tốt nhất hacker. Thù lao dùng mã hóa giả lập tệ thanh toán. Chấm ngoặc kép. Mấy ngày sau, Luofei mở ra diễn đàn. Hưng phấn kêu lên. Lão gia gia, ta phát hỏa. Ta phát hỏa. A. Saoru vô tình mượn hắn thị giác liếc mắt, phát hiện từng cái diễn đàn phía trên, khắp nơi đều là thảo luận, tinh hạch, tinh luyện thuật, thiếp mời. Cũng mà còn có, thực trùy, một cái nào đó người chơi tại trong hiện thực tay xoa hỏa cầu video. Này dĩ nhiên không phải Phoenix Demon, chỉ là tùy tiện thuê một cái người chơi làm vật thí nghiệm mà thôi. Đồng thời, lợi dụng hacker công kích các đại diễn đàn trang web, trực tiếp đưa đỉnh, nghĩ không nhìn đều không được. Một khi nóng vượt qua một cái nào đó giới hạn, dù cho đằng sau một đống lớn thế lực cắn răng nghiến lợi mong muốn rửa sạch, cũng là rốt cuộc rửa không sạch. Rất nhanh, có quan hệ tinh hạch tinh luyện thuật thảo luận liền lên nóng lục soát. Vẫn là toàn cầu tin tức, số lớn người chơi rèn luyện đồng thời dồn dập lưu lại video. Là thật, đây là thần linh trò chơi. Người chơi hiện thực siêu phàm thời đại sắp đến. Để cho chúng ta cảm tạ, người mở đường. Đồng thời cũng thấy rõ ràng lần này những cái kia xóa topic thế lực ác tâm sắc mặt. Lên án chiến, thần, sao trời, bươm bướm, chờ công hội, các người cầm giữ kỹ thuật, phong tỏa dư luận. Là chuẩn bị ấp ủ âm mưu gì? Kháng nghị, tập thể kháng nghị, phát động hết thảy người chơi, kiên quyết không bán tinh hạch cho sổ đen thế lực. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trên mạng dư luận đơn giản phô thiên cái địa, khắp nơi đều là có quan hệ tinh hạch tinh luyện thuật thảo luận. Hắc hắc, bọn hắn xưng hô ta là người mở đường. Siêu phàm đạo sư, đâu? Lũ ô phây sờ đầu một cái. Rất là hưng phấn, ta triệt để nổi danh. Ba, sau một khắc, đầu của hắn lại bị hung hăng đánh một cái. Cho nên ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị nắm chặt cái đuôi nhỏ. Nếu là tại những cái kia lợi ích bị hao tổn người phát hiện trước ngươi, ngươi còn không có nắm giữ đầy đủ lực lượng, liền chờ chết đi. Saoru lời nói truyền đến, khiến cho Luo Fei tay chân lạnh buốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ